Xuân Sinh, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Ngụy đột ngột qua đời vì nhiều cơ quan nội tạng bị tàn phá. Sau khi ông qua đời, di chúc mà ông để lại được luật sư ủy thác đọc lên không có gì bất ngờ. Ông Ngụy để lại tất cả mọi thứ của mình cho Ngụy Đình Chi. Tất cả cổ phần, khu bất động sản, tiền mặt, tất cả những gì ông không mang theo được, ông đều để lại cho Ngụy Đình Chi. Ông không thèm để lại một phần cho những người khác. Sau khi luật sư đọc xong di chúc, thì đó là lúc bản di chúc có hiệu lực, hơn phân nửa trái tim của những người nhà họ Ngụy đều nguội lạnh. Trong mấy ngày giá rét này, trái tim của bọn họ đông cứng lại làm cho máu khó mà chảy qua được. Ngụy Vân Hải thậm chí còn xanh mặt đập vỡ một cái ly, sắc mặt của những người khác cũng rất khó coi. Trên đời này không có người nào có thể thiên vị hơn ông Ngụy. Nhà họ Ngụy là một gia tộc lớn, từ trên xuống dưới có hơn mấy chục người, cho dù là lớn hay nhỏ. Ông Ngụy cũng không để ý đến ai, trong mắt ông chỉ có người cháu mà ông tự tay nuôi dưỡng, chết một người liền liều mạng mà yêu thương người kia, đến khi chết đi cũng chỉ để lại di chúc cho một mình hắn, giống như nhà họ Ngụy giờ đây chỉ còn lại Ngụy Đình Chi vậy. Sự bất mãn mà người nhà họ Ngụy tích lũy nhiều năm giờ đây đã bộc phát hết ra ngoài, nhưng ông Ngụy chỉ vừa mới mất, vì vẫn chưa được chôn cất nên bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn, chờ người đầu tiên đứng ra nói thì bọn họ sẽ theo đuôi nói theo. Thi thể của ông Ngụy được Ngụy Đình Chi lau sạch rồi mặc quần áo, linh cữu được để trong nhà 7 ngày. 7 ngày nay, ngôi nhà vốn có ít người ghé tới giờ đây lại nhộn nhịp hơn hẳn, có đủ loại xe chạy từ dưới núi lên, những người này đều là những người tới viếng ông Ngụy, thậm chí còn có rất nhiều xe của đài truyền hình tới. Xuân Sinh mặc một bộ đồ màu đen, trước ngực có cài một đóa hoa trắng nhỏ. Cậu không phải người nhà họ Ngụy nên không thể mặc áo tang như những người nhà họ Ngụy. Cậu chỉ có thể chia buồn như người ngoài. Cậu đứng ở góc canh chừng linh cữu với Ngụy Đình Chi. Khi có người đến thay Ngụy Đình Chi thì cậu sẽ dẫn hắn quay về phòng, sau đó nhìn hắn ăn cơm. Tình cảm mà cậu dành cho Ngụy Đình Chi được tích lũy từ những ngày mà bọn họ ở bên nhau. Bên trong cậu chỉ có một phần là do ông Ngụy giao phó. Trong thế giới của Xuân Sinh, sự tin tưởng mà ông Ngụy dành cho cậu là thứ mà cậu sẽ luôn khắc ghi trong lòng. Ông Ngụy biết cậu có thể chăm sóc cho Ngụy Đình Chi nên mới giao Ngụy Đình Chi cho cậu, chứ không giao cho những người nhà họ Ngụy. Cậu nhớ rõ mình đã hứa với ông Ngụy sẽ chăm sóc hắn thật tốt, cũng sẽ cố gắng bảo vệ hắn thật tốt. Sáng sớm ngày thứ 7 làm đám cho ông Ngụy, cậu đưa Ngụy Đình Chi, người đã canh giữ bên linh cữu ông Ngụy cả một đêm về phòng, cho hắn ăn chút gì đó, sau đó nằm lên giường với hắn. Xuân Sinh nằm nghiêng nhìn chằm chằm Ngụy Đình Chi đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi thấy hơi thở của hắn ổn định lại thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày thứ 3 ông Ngụy qua đời, Ngụy Đình Chi ngủ rất ít, cho dù cơ thể không chống cự nổi nữa mà nhắm mắt lại ngủ, nhưng rất nhanh sau đó hắn lại tỉnh dậy. Mỗi ngày Xuân Sinh luôn ở bên cạnh hắn mà chăm sóc cho hắn, không muốn hắn bị ốm đi. Chuyện này kéo dài đến ngày thứ 4 mới có chuyển biến tốt đẹp, đến hôm nay Ngụy Đình Chi mới có thể nhắm mắt mà ngủ một giấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Sinh đang lặng lẽ vui vẻ vì Ngụy Đình Chi có thể nghỉ ngơi một chút. Kết quả không bao lâu sau, người khiến hắn cảm thấy không vui tìm tới cửa phòng bọn họ. Cha con Ngụy Vân Hải và Ngụy Xưởng Huy lạnh lùng đi tới trước cửa phòng, nói là muốn tìm Ngụy Đình Chi. Xuân Sinh cứ như một vị thần canh cửa, cậu không muốn đánh thức Ngụy Đình Chi, cũng không muốn cho hai cha con này vào. Đình Chi đang ngủ, tối hôm qua anh ấy thức canh linh cữu cả một đêm. Bây giờ anh ấy mới có thể ngủ được, các người không được làm phiền anh ấy. Ngụy Vân Hải mặt đen không nói gì, Ngụy Xưởng Huy thì lạnh lùng nói. Chúng tôi có chuyện muốn nói với Ngụy Đình Chi. Xuân Sinh lắc đầu, không được, anh ấy đang ngủ, có việc gì thì các người chờ anh ấy tỉnh lại rồi hẳn nói. Mấy ngày nay Đình Chi không ngủ được, để cho anh ấy ngủ thêm một lát đi. Ngụy Vân Hải bởi vì bản di chúc của ông Ngụy nên mấy hôm nay rất tức giận. Thấy Ngụy Đình Chi kiêu ngạo để cho người tình của mình không cho bọn họ vào, Ngụy Vân Hải bây giờ cứ như núi lửa phun trào. Ông ta tức giận trừng mắt với Xuân Sinh rồi tức giận quát mắng. Cậu nghĩ cậu là ai? Ở đây có chỗ cho cậu nói chuyện hay sao? Lập tức gọi Ngụy Đình Chi ra đây, nói cho nó biết chú Tư và anh họ nó đang tìm nó. Xuân Sinh bị giọng nói của ông ta làm cho hoảng sợ, lỗ tai cậu ong ong, nhưng cậu vẫn đứng trước cửa không chịu đi. Cậu không sợ cha con Ngụy Vân Hải, cậu lo lắng nhìn vào bên trong phòng ngủ, thấy Ngụy Đình Chi bị đánh thức thì cậu nhanh chóng đóng cửa lại. Xin lỗi anh, Đình Chi, giọng của em lớn quá phải không? Em sẽ không cãi nhau nữa, anh đi ngủ đi. Ngụy Đình Chi không nói gì, hắn muốn mở cửa. Xuân Sinh vừa thấy sắc mặt này của hắn liền biết nếu Ngụy Đình Chi mở cửa thì hắn chắc chắn sẽ không ngủ nữa nên liền vội vàng ngăn hắn lại. Đình Chi, anh đừng tức giận. Nhưng Ngụy Đình Chi đã tức giận làm sao cậu có thể ngăn hắn được. Xuân Sinh liều mạng ôm eo hắn nhưng cũng không ngăn được hắn. Bên ngoài là cha con Ngụy Vân Hải và Ngụy Xưởng Huy. Bọn họ chưa kịp nhìn thấy người cần tìm mà đã nhìn thấy một bình hoa bay thẳng về phía bọn họ. Hai người họ giật mình nghiêng người tránh đi. Bình hoa đập vào vách tường hành lang phát ra tiếng động cực kỳ lớn. Mảnh vỡ của bình hoa văng tứ tung. Xuân Sinh bị dọa sợ, cậu chỉ có thể ôm chặt lấy eo Ngụy Đình Chi. Tiếng động lớn như vậy nhanh chóng thu hút sự chú ý của Ngụy Sâm. Ở dưới lầu còn có người ngoài. Ngụy Đình Chi làm thế này có hơi không đúng cho lắm. Điều này làm cho Ngụy Sâm luôn dịu dàng với Ngụy Đình Chi giờ đây khó mà không trách hắn được. Đình Chi, sao con lại làm như vậy? Dưới lầu, cầm miệng, ông không có tư cách dạy tôi. Ngụy Đình Chi lạnh lùng cắt ngang lời Ngụy Sâm. Trạng thái lúc này của hắn đang rất kinh khủng. Bởi vì mệt mỏi mà hai mắt nổi đầy tơ máu đỏ. Hắn hận không thể cầm dao đâm thẳng vào hai cho con Ngụy Vân Hải và Ngụy Xưởng Huy trước mặt mình. Nói xem, các người muốn nói gì với tôi? Ngụy Vân Hải bị bình hoa kia làm cho hơi sợ hãi, nét mặt cũng không còn dữ tợn như khi nãy nữa. Chỉ có người nhìn thấy sự việc vừa rồi mới biết khi nãy Ngụy Đình Chi không nhẹ tay chút nào. Hắn thật sự muốn ném bình hoa vào thẳng mặt hai cha con kia, mặc kệ là có xảy ra án mạng hay không. Gì cả của Ngụy Đình Chi, Ngụy Lệ Thanh. Nhìn trái nhìn phải, bà ta là người lớn tuổi nhất ở đây, vai vế của bà ta rất lớn, ngón tay của bà ta không ngừng xoay xoay chuỗi hạt trong tay, bà ta đứng ra mà hòa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đình Chi, chúng ta là người một nhà, sao cháu lại làm chuyện như vậy? Có chuyện gì từ từ nói, ở đây đều là bề trên của cháu. Đúng vậy, cháu làm như vậy người ngoài sẽ nói như thế nào? Ông nội của cháu vẫn còn ở đây. Ngụy Lệ Thục cũng ở đây, bởi vì chuyện của con trai Ngụy Gia Lâm nên bà ta vẫn còn ghim Ngụy Đình Chi, bây giờ bà ta nhịn không được mà cười nhạo nói. Nó còn không xem cha ruột mình ra cái gì thì chúng ta nói gì nó cũng không nghe đâu, mọi người coi nó là người một nhà, nhưng nó thì chưa chắc. Ngụy Sâm lạnh lùng nhìn bà ta một cái, Ngụy Lệ Thục tức giận quay đầu bỏ đi. Cái bản ăn của nhà họ Ngụy sớm muộn gì cũng sẽ bị lật lên. Ngụy Vân Hải bọn họ vẫn còn đang chờ có người xung phong đi ra, nhưng không ngờ người đó lại là Ngụy Đình Chi, hắn lật từ trong ra ngoài, làm thành một mớ hỗn độn. Ngụy Sâm thở dài, nhẹ nhàng nói với Ngụy Đình Chi. Đình Chi, thất đầu của ông vẫn còn chưa qua, đừng để ông nội con không được yên nghỉ. Ngụy Đình Chi nghe vậy thì đen mặt đóng sầm cửa lại. Cửa phòng vừa đóng lại, khi thế mà Ngụy Vân Hải bị áp chế nãy giờ mới quay lại. Ông ta run rẩy nói với Ngụy Sâm. Anh xem nó đi. Ngụy Sâm lắc đầu, cậu chọc nó làm gì? Ngụy Vân Hải tức giận nói, tôi và Xưởng Huy tới tìm nó là để nói chuyện đưa linh cữu đi an táng. Đó là chuyện rất quan trọng. Ngụy Đình Chi vừa mở cửa ra liền ném bình hoa vào mặt bọn tôi. Chuyện đó đã sớm được quyết định rồi. Ngụy Sâm lạnh lùng nhìn ông ta. Ngụy Sâm đương nhiên đã sớm hiểu rõ tâm tư của hai cha con nhà này. Ngụy Vân Hải mặt đỏ tai hồng nói tiếp, khi ba còn sống, người ba yêu nhất là Đình Chi và Xưởng Huy, dựa vào cái gì mà Đình Chi có thể đi đầu còn Xưởng Huy thì lại không? Tang lễ của người sáng lập Thiên Vinh là chuyện rất hấp dẫn giới báo chí. 7 ngày sau tang lễ, linh cữu của ông Ngụy sẽ được an táng ở nghĩa trang Phục Sơn, lễ động quan của ông được người ta chú ý rất nhiều. Tâm tư của Ngụy Vân Hải là tâm tư của Tư Mã Chiêu. Ông muốn cho Ngụy Xưởng Huy được dẫn đầu đoàn đưa tang, vì thế khi nghe ông ta và Ngụy Xưởng Huy tới nói chuyện đó với Ngụy Đình Chi thì người con gái bằng tuổi Ngụy Đình Chi cũng thấy không cam lòng. Tư Mã Chiêu là con thứ của Tư Mã Ý, thời Tam Quốc. Ngụy đế Tảo Mao từng nói, tâm của Tư Mã Chiêu, ai nhìn cũng thấy, về sau trở thành một câu thành ngữ nổi tiếng nói về ý đồ không thể che giấu của người nào đó. Người con trai thứ 7 của ông Ngụy nói, nếu nói như vậy thì Ngụy Nguyên nhà tôi cũng là người làm cho ba nở mày nở mặt. Ai mà không biết lúc còn sống ba rất vui vì Ngụy Nguyên nhà tôi có thể thi đỗ đại học Stanford chứ. Ba thích mấy đứa nhóc thông minh nhất. Nếu Xưởng Huy có thể thì Ngụy Nguyên nhà tôi cũng có thể. Vừa mở đầu mà mỗi người đều có chuyện muốn nói. bảy miệng tám lưỡi ầm ĩ muốn mình đứng vào vị trí của Ngụy Đình Chi. Bọn họ cãi nhau ầm ĩ như đang ở ngoài chợ, Ngụy Sâm sợ bọn họ lại chọc giận Ngụy Đình Chi, nên chỉ có thể xoay người dẫn đám người ồn ào này đi chỗ khác. Lời editor, mấy phong tục đưa tang ở bên Trung Quốc khó hiểu quá, nên mọi người thấy chỗ nào sai thì comment góp ý nha. Cách chương.